Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2659, xảo trá trần sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đạo hữu, Lý đạo hữu, này người là tà tu đồng đảng, hắn thay hình đổi dạng, còn là lộ ra chân ngựa, hắn giống như phát hiện các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn rời đi phường thị, lập tức thông chi ta, các ngươi tinh thông truy tung chi thuật, chuyện này với các ngươi tới nói không là vấn đề gì đi. Vương Xuyên Minh sắc mặt ngưng trọng. Vương đạo hữu, các ngươi gia tộc tại Thanh Công phường thị có không ít hóa thần tu sĩ, vì sao muốn mời chúng ta xuất thủ? Hồng Sam đại hán nghi ngờ nói, ta diệt đi này người, công lao chính là ta thông chi tộc nhân khác, công lao muốn phân ra không ít, sau khi chuyện thành công, mỗi người các ngươi một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có 2 bình tinh tiến pháp lực đan dược. Vương Xuyên Minh ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, Hồng Sam đại hán cùng thanh bào lão giả liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Các ngươi muốn là không nguyện ý hỗ trợ quên đi, nếu như Mộc gia người đi tìm đến, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Vương Xuyên Minh sắc mặt lạnh xuống. Vương đạo hữu hiểu lầm, này sự chúng ta đáp ứng, nếu không phải Vương đạo hữu, chúng ta đã bị Mộc gia người giết, tựu xong điểm này, chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Thanh bào lão giả vội vàng giải thích nói. Bọn hắn đắc tội Mộc gia có tam vị luyện hư tu sĩ, phái nhiều vị hóa thần tu sĩ truy nã bọn hắn, nếu không phải Vương Xuyên Minh xuất thủ tương trợ, bọn hắn liền chết. Vương Xuyên Minh sắc mặt dừng một chút nói, các ngươi yên tâm, ta nói là làm, này người ở tại Thanh Nguyệt lâu sát vách nhất tọa tiểu viện. Hắn miêu tả trở xuống trần sở tướng mạo, dặn dò vài câu quay người rời đi. Vương đạo hữu có đáng tin, ta như thế nào luôn cảm giác không thích hợp, Hồng Sam đại hán nhíu mày nói, hiện tại chúng ta không có đường lui, muốn là cự tuyệt hắn, chúng ta liền rời đi phường thị cũng khó khăn, đi một bước nhìn một bước, dù sao chân dài trên người mình, sợ cái gì. Thanh bào lão giả cười lạnh nói, rời đi phường thị, bọn hắn đảo không sợ Vương Xuyên Minh. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, trần sở tọa tại thạch đình bên trong, trên tay cầm lấy khối kia cao trạng vật thể. Hẳn không phải là ngũ thải thần nê, bằng không hắn sẽ không ra giá cao như vậy giá, đáng tiếc là bán thành phẩm, nhìn không ra chân thực lai lịch, luyện hư liền dựa vào ngươi. Trần sở co mày nói, nếu như nguyên vật liệu, hắn nhiều xem xét một phần điển tịch luôn có thể nhận ra, bán thành phẩm tựu khó khăn, ai biết tăng thêm bao nhiêu chủng vật liệu. Trước đó, hắn cấp nhiều vị giám định sư xem xét, giải thích khác nhau. Vương Xuyên Minh cấp cao như vậy giá cả, hoặc là Vương Xuyên Minh nhìn nhầm, hoặc là vật này 10 phần chân quý, trần sở khuynh hướng cái sau, hắn tin tưởng Vương gia tử đệ nhãn lực. Hắn hiện tại muốn làm chính là an toàn rời đi nơi này, tiếp đó tìm kiếm một cái khả dựa vào thế lực lớn, xuất ra vật này giao hoán, đổi lấy tu tiên tài nguyên, trước mắt hắn là hóa thần trung kỳ, cự ly luyện hư kỳ còn sớm, hiện tại còn không vội vã giao hoán. Khả nhi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trần sở tự nhủ, đây là dùng hắn đạo lữ tính mệnh đổi lấy, hắn hy vọng mượn nhờ vật này đổi được phụ trợ hắn xung kích luyện hư linh đan diệu dược. Hắn theo ngực móc ra một viên đạm kim sắc ngọc bội bên ngoài khắc lấy một cái mini cá heo đồ án, linh khí kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồn bội, hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể cải biến dung mạo khí tức trần sở bằng vào này bảo, nhiều lần hất ra những cái kia lòng mang ý đồ xấu thương gia, chỉ là lần này độ khó lớn thêm không ít. Hắn đi kim đồn bội rót vào pháp lực, một trận chói mắt kim quang sáng lên, bao phủ trần sở thân ảnh. Kim quang tán đi, hiện ra một tên bụng phệ thanh niên, mặt tròn đại nhãn, bất quá nguyên anh kỳ. Trần sở đổi một bộ y phục, khởi thân đi ra ngoài. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng người cuồn cuộn. Hắn tại trong phường thị chuyển vài vòng, không có phát hiện người theo dõi. Sau đó hơn nửa tháng, trần sở không ngừng cải biến chỗ ở, khuôn mặt cùng khí tức đều không có phát hiện người theo dõi. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, trên đường phố đi người như thủy, hôm nay là đấu giá hội triệu khai thời gian, rất nhiều tu sĩ cấp cao xếp thành hàng dài, tiến nhập hội trường đấu giá mua đồ vật, trần sở cũng ở bên trong. Hơn nửa canh giờ phía sau, đấu giá hội tổ chức, trần sở đứng tại nơi hẻo lánh, ánh mắt nhìn về phía hai bên trái phải hai cái thạch thất, trong thạch thất có ngẫu nhiên truyền tống trận, có thể ngẫu nhiên truyền tống đến phường thị bất kỳ chỗ nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hàng phía trước, thấy được Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Vân thả người bay đến đài cao, cao giọng nói ra. Tại hạ Vương Xuyên Vân, phụ trách lần này đấu giá hội, người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu đấu giá. Hắn lấy ra 10 cái kim sắc bình sứ, cao giọng nói ra. Thủy Nguyệt Đan 10 bình, khả tinh tiến pháp lực, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 100 vạn, 101, 100 nhị, trần sở vỗ xuống một bình Thủy Nguyệt Đan, có thể tiết kiệm một đoạn thời gian khổ tu. Hơn một canh giờ phía sau, Trần Sở tốn giá cao mua đi một mặt kim quang lóng lánh tấm chắn, trả nợ linh thạch phía sau, bước nhanh đi vào một gian thạch thất ngay trước chúng tu sĩ mặt truyền tống rời đi hội trường. Dựa theo quy định, một khắc đồng hồ phía sau mới có thể lần nữa truyền tống, trong lúc đó bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể rời đi sàn bán đấu giá. Đây là bảo hộ người đấu giá an toàn, cũng là Trần Sở vứt bỏ truy binh một cái thủ đoạn. Thành công điện, trong điện có nhiều tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến cái khác phường thị. Một tên dáng người mập lùn kim sam lão giả tới đến thanh công điện cổng, kim bào lão giả tả chú ý phải vọng, không có phát hiện cái gì dị thường, đi vào. Trong điện có 7 tòa truyền tống trận, có lẽ là hiện tại tổ chức đấu giá hội nguyên nhân, trong điện có chút vắng vẻ. Kim sam lão giả trả nợ linh thạch phía sau, đi đến nhất tòa truyền tống trận thượng diện, thủ vệ đánh vào một đạo pháp quyết, một trận chói mắt linh quang sáng lên phía sau, che mất kim sam lão giả thân ảnh. Hắn cảm giác thấy hoa mắt, xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, trong điện có 5 tòa truyền tống trận. Kim sam lão giả đi đến một bên, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ đang chờ người nào. Một chén trà thời gian trôi qua, đều không có tu sĩ truyền tống tới. Kim bào lão giả khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi đến nhất tòa truyền tống trận thượng diện, truyền tống rời đi. Hắn sau khi đi không bao lâu, một tên cao cao gầy teo lão giả áo xanh tự truyền tống đến đây. Lão giả áo xanh đi đến kim bào lão giả ngồi truyền tống trận lên, đi theo truyền tống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Trúc Cốc là nhất tọa tiểu phường thị, hóa thần tu sĩ rất ít ở đây xuất hiện, ở đây hoạt động phần lớn là nguyên anh tu sĩ. Một tên dáng người mập lùn hồng sam lão giả dạo bước trên đường phố chính là Trần Sở, hắn không ngừng đổi thừa truyền tống trận, không ngừng cải biến dung mạo, quần áo, khí tức, hắn cũng không tin không vung được truy binh. Hắn tại trong phường thị dạo qua một vòng, mướn một gian tiểu viện ở lại. Hắn muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, chờ hắn xuất quan lại nói. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một tên thân hình cao lớn kim sam thanh niên theo viện lạc cổng đi qua, chính là Vương Xuyên Minh. Trần Sở chính xác cẩn thận, nếu không phải hắn mời 2 tên tinh thông truy tung chi thuật hóa thần tán tu hỗ trợ, thật đúng là hội mất dấu. Hắn tại phụ cận mướn một gian tiểu viện đi theo ở lại. So sức kiên trì, hắn còn không có sợ qua ai. Khai cung không quay đầu lại tiễn, đã quyết định muốn làm, vậy liền làm đến đấy. Cách chương.